Đỉnh cao phú quý, chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 837. Buông em gái ra, không biết Tần Sấm tỉnh lại từ lúc nào. Nhưng khi nhìn thấy Trình Uyên vén váy của Tần Thanh Thanh rồi đưa tay vào, anh ta liền lo lắng chạy tới định đánh Trình Uyên. Nhưng, Trình Uyên hung hăng trừng mắt nhìn Tần Sấm. Tần Sấm sợ hãi mà yên vị tại chỗ. Trên tàu, Trình Uyên đã giết chết 3 cao thủ cấp 2. Tiếp theo là cảnh xé xác cá voi vẫn còn sống động. Ngay cả những cao thủ cấp 2 nhìn thấy cảnh đánh nhau, chém giết cũng sợ đến mức mềm nhũn chân. Thậm chí nhiều hơn nữa. Đừng nói về Tần Sấm. Thực ra lúc này Trình Uyên cũng đã có hiểu biết mới về thực lực của bản thân. Sau khi bước vào trạng thái kỳ quái đó, sức mạnh của anh ta phải trên đỉnh trung cấp bậc 2 và dưới đỉnh cao bậc nhất, bậc thấp và bậc 2. Tần Sấm bị ánh mắt kinh hãi của Trình Uyên làm cho hoảng sợ, không dám động đậy. Nhưng trong mắt anh, Trình Uyên là người sắp bắt nạt chị gái của mình. Vì vậy đứa trẻ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt chảy ra nước mắt điên cuồng. Tần Thanh Thanh không dám tỉnh lại, sắc mặt càng đỏ hơn trước. Trình Uyên tiếp tục vén váy và đưa tay xé mảnh vải vụn khỏi vết thương. Em bị anh làm cho sợ à? Trình Uyên ngây người hỏi khi đang thao tác công việc trên tay. Nhìn thấy em gái anh bị anh xâm phạm, anh còn không có dũng khí làm việc sao? Sau đó, làm thế nào bạn sẽ tìm kiếm sự trả thù từ tôi trong tương lai? Lời nói của Trình Uyên như một mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Tần Sấm. Trên khuôn mặt tức giận nổi lên gân xanh, nhưng cơ thể như dính đầy chì, nhất thời không nhúc nhích được. Miếng rẻ che vết thương được cởi ra, để lộ vết thương rướm máu. Tần Sấm sững sờ, sau đó anh mới hiểu rằng em gái mình đang bị thương, và Trình Uyên chỉ đang điều trị vết thương cho em gái mình. Trên đảo không có thuốc chống viêm, còn Trình Uyên cũng không phải Lý Nam Địch. Huống chi là làm sao phân biệt dược thảo. Cho nên, anh ta lấy ra con dao găm vốn thuộc về Hồ Sơn Dương, đem đốt lửa và nướng chín. Rang xong một lát, hắn đối với Tần Thanh Thanh giọng điệu nói: ta biết ngươi tỉnh lại, có thể rất đau, ngươi nhịn một chút. Nhịp tim của Tần Thanh Thanh đã phản bội cô từ lâu. Vì vậy, khi Trình Uyên bị lộ, cô rất hoảng sợ và xấu hổ. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu và nói nhỏ: Tần Sấm kinh ngạc nhìn em gái. Trình Uyên dùng lưỡi dao đốt cháy vết thương của Tần Thanh Thanh. Gì? Mặc dù Tần Thanh Thanh đã sẵn sàng đau đớn, cắn chặt môi dưới, nhưng khi cơn đau khó tả ập đến, cô vẫn không thể kiềm chế được, đau lòng hét lên. Lúc này, Trình Uyên đưa một tay của mình vào miệng cô. Tốt. Ý thức bị tổn thương của Tần Thanh Thanh có chút mơ hồ. Cô hoàn toàn không nhận ra điều gì khác, chỉ cắn chặt theo bản năng. Trình Uyên không nói gì, và tiếp tục dùng mũi dao kia để làm bỏng bên kia vết thương của cô. Tần Sấm ngẩn ra khi nhìn thấy cảnh này. Khi nhìn thấy tay của Trình Uyên, Tần Thanh Thanh cắn chảy máu, nhưng Trình Uyên lại giống như người không sao cả. Anh không thể tưởng tượng được làm thế nào Trình Uyên có thể chịu đựng được. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Trình Uyên nhàn nhạt nói với Tần Sấm: có cảm thấy mát không? Tần Sấm há miệng không trả lời được. Trình Uyên bình thản tiếp tục nói: em mới 15 tuổi, đầu óc còn chưa chín chắn, còn suy nghĩ lung tung nên mới có xu hướng làm việc gì liều lĩnh khi nóng nảy. Em không trách anh đâu. Ta đang ở thời kỳ nổi loạn tuổi trẻ. Ngươi có thể không nhiều lời. Ta không thèm nói cho ngươi sự thật lớn. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Ta muốn giết ta. Muốn báo thù. Ngươi còn chưa đủ. Nói xong, Tần Thanh Thanh mới mở miệng. Trình Uyên đưa tay ra. Trên miệng hồ có một hàng dấu răng chỉnh tề. Máu vẫn còn rỉ ra từ vết răng. Trình Uyên dùng sức nóng còn sót lại của con dao để làm bỏng vết thương ở vị trí miệng. Hai hàm răng nghiến chặt, Vốn dĩ anh muốn giải quyết hiểu lầm với em theo cách của mình. Nhưng bây giờ, anh từ bỏ ý định này. Trình Uyên nói tiếp, nếu em muốn giết anh để trả thù thì hãy mau trưởng thành. Anh sẽ đợi em. Trước đó, cái gọi là trưởng thành, ít nhất ngươi phải phân biệt được đúng sai. Không khỏi bị người khác lợi dụng. Vâng, bây giờ Trình Uyên đã thay đổi suy nghĩ của mình. Anh đột nhiên cảm thấy, người ta muốn sống ngoài sợ chết còn phải có lý do để sống. Bằng không thì chết có gì khác nhau. Ta không biết rằng cái gọi là còn sống chỉ có thể khiến người ta buông tha cho. Băng bó vết thương cho Tần Thanh Thanh xong. Trình Uyên đứng dậy rời đi. Tần Thanh Thanh toát mồ hôi vì đau. Cô gồng người thật vất vả. Thả mình ngồi trên cây lớn. Nhìn Tần Sấm đang mất hút ánh mắt. Nói, Tiểu Sấm, anh ấy nói đúng. Tần Sấm nắm chặt hai tay. Quỳ xuống trước mặt em gái. Cúi đầu nghiến răng rơi nước mắt. Đến bãi biển một mình. Trình Uyên nhìn mặt biển đen kịt trước mặt. Thổi làn gió biển mát rượi. Trong lòng chợt thấy nhớ nhà và Bạch An Tương. Thoát chết, nhưng trốn đến nơi như vậy có khác gì chết không? Từ nay về sau cùng huynh đệ hận mình trên đảo hoang này sinh. Lão, bệnh, tử sao? Đừng, anh ta không được hòa giải. Trời ạ, khi Tiểu Sấm, Tần Thanh Thanh đến phía sau rụt rè hỏi. Chúng ta làm sao trở về? Trình Uyên im lặng. Chúng ta không thể quay lại sao? Tần Thanh Thanh run giọng hỏi khi thấy chuyện này. Trình Uyên lắc đầu nói. Trên điện thoại của tôi có vị trí. Nên khi người của tôi phát hiện mất tích, họ sẽ đến khu vực này tìm tôi. Chỉ là vấn đề thời gian. Không có khả năng đó. Tôi không thể quay lại. Tần Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm khi nghe được lời nói của Trình Uyên. Nhưng Trình Uyên lại thở dài trong lòng. Anh biết rằng trên tàu có một thiết bị che chắn tín hiệu. Vì vậy Lý Hải Tân và những người khác không biết Trình Uyên hiện đang ở đâu. Khi nói ra lời này, anh vừa muốn lừa dối Tần Thanh Thanh, vừa muốn trong lòng cô có hy vọng để có thể tiếp tục sống. Ta sợ, ta sắp chết ở chỗ này. Hắn trong lòng thở dài. Nhưng vào lúc này, Tần Thanh Thanh đột nhiên chỉ vào bờ biển xa xăm nói. Cô, nhanh lên, nhìn xem, đó là cái gì? Trên mặt biển yên lặng xuất hiện một điểm đen nhỏ. Tốc độ điểm đen lướt qua đây rất nhanh. Sau khoảng 10 phút, cuối cùng họ cũng nhìn thấy vết đen đó là gì? Đó là một con tàu. Tần Thanh Thanh lập tức trở nên hưng phấn. Cô vui vẻ kêu lên. Là thuyền hay là thuyền? Nhìn xem, nó đến từ phía chúng ta. Cô thật sự không có nói dối tôi. Thuộc hạ của cô đã sớm phát hiện như vậy. Nghe những lời này, Trình Uyên chợt giật mình. Cậu không khỏi nheo mắt nhìn con thuyền trên biển. Đột nhiên, anh ta phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với con tàu. Bởi vì, thuyền lái rất nhanh, biên độ lắc lư trái phải hơi lớn. Nhưng biển lúc này rất yên tĩnh. Không có sóng, thuyền ngày càng gần. Cả Tần Khánh Thanh và Trình Uyên đều có thể nhìn rõ con tàu. Tần Thanh Thanh đột nhiên tự hỏi. Này, con tàu này sao lại quen thuộc như vậy? Nhìn quen không? Trình Uyên chợt nhận ra điều đó và vội vàng hét lên. Không, tránh ra, cách chương.